Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 55 tuyết vực sát lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành sư huynh chết rồi, tại sao có thể như vậy? Bành sư huynh thế nhưng là tiềm long bảng bên trên 112 tên cường giả A, hắn làm sao lại chết? 24 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử, run rẩy hai chân, thét chói tai vang lên. Có sợ hãi muốn nứt, một cỗ chất lỏng màu vàng, từ đũng quần chảy xuôi mà xuống. Đều chớ ngẩn ra đó, mau trốn. Trong đó một tên ngăn chặn lấy khủng hoảng quát ầm lên. Không trốn nữa, chúng ta đều phải chết. Muốn chạy trốn, người si nói mộng, Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, một đôi yêu dị huyết đồng liếc nhìn đám người một chút, lập tức 24 người ánh mắt sợ hãi đứng chết chân tại chỗ. Hiu hiu hiu, phốc phốc, Đàm Vân cúi người rút ra bành trương cắm vào tầng băng trường kiếm, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, quay chung quanh 24 người lấp lóe một vòng về sau, trở lại nguyên địa, đưa lưng về phía 24 người, lạnh lùng con ngươi, nhìn qua bên ngoài hơn 10 trượng Trần Nhân Thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân sau lưng 24 người, phần cổ phát ra một vòng mảnh khảnh huyết sắc đường cong, lập tức đường cong càng lúc càng lớn, huyết dịch phun ra, từng khỏa đầu lâu chảy xuống phần cổ, 24 cỗ thi thể không đầu, phần cổ huyết bốc lên 3 trượng, thẳng tắp đổ vào hàn băng bên trên. 24 khỏa đầu lâu, trước khi chết sợ hãi dừng lại tại trợn to hai mắt bên trong. Giờ phút này, Trần Nhân Thanh bị Đàm Vân chằm chằm đến trong lòng rụt rè, bành trương bị Đàm Vân cường thế oanh sát từng màn, càng không ngừng tại trong đầu hắn hiển hiện. Hắn nơi nào còn có nửa điểm cùng Đàm Vân một trận chiến dũng khí. Ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là để ta tự mình đến. Đàm Vân lạnh lùng vô tình hướng Trần Nhân Thanh từng bước một đi đến. Nếu để ta tới, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đàm Vân cũng không thi triển hồng mông thần đồng. Hắn từ mới cùng Bành Trương giao thủ về sau, liền đánh giá ra, mình so Bành Trương cường đại quá nhiều. Mà Trần Nhân Thanh trên tiềm long bảng xếp hạng, vẻn vẹn so Bành Trương gần phía trước 4 tên, mình hoàn toàn có thể không có chút nào ngoài ý muốn đem hắn giết. Lúc này, thủ hộ tại Hàn Đàm tuần vách núi treo leo phía trên 172 tên đệ tử chấp pháp tận mắt nhìn thấy Đàm Vân giết người quá trình về sau, thấp thỏm lo âu nhao nhao hướng Triệu Tử Hổ hội tụ. Đàm Vân, ngươi chớ có cuồng vọng. Người sống không được bao lâu chúng ta đi nhìn, Trần Nhân Thanh để lại một câu nói về sau treo ở bên hông linh thú đại hắc quang lóe lên, một con nhất giai sinh trường kỳ bốn cánh yêu lang, phe phẩy cánh lơ lửng tại tầng trời thấp sát na, Trần Nhân Thanh nhanh chóng nhảy lên sói lưng, thúc giục nói. Đi mau, ngao, bốn cánh yêu lang thuận vách núi treo leo, phóng lên tận trời. Đã không nguyện ý tự mình động thủ, vậy liền lão tử tự mình đến. Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, hắn tại tầng băng bỗng nhiên bắt đầu chạy, mỗi chạy một bước dưới chân tầng băng tùy theo sụp đổ, năm bước qua đi, Đàm Vân hai đầu gối uốn lượn, hai chân phát lực tàn ảnh trùng điệp bên trong bắn về phía cao trăm trượng không, thi triển hồng mông thần bộ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, Đàm Vân mỗi lấp lóe một lần, liền thẳng đứng hướng lên trên không chảy ra 20 trượng, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bốn cánh yêu lang bay lên không tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 lần về sau, Đàm Vân xuất hiện tại bốn cánh yêu lang phía dưới, càn khôn giới huỳnh quang lấp lánh ở giữa, cánh tay phải bỗng nhiên chọc lên, trong tay phải hạ phẩm linh khí phi kiếm, bộc phát ra một đạo dài đến 10 trượng kiếm mang, chém về phía bốn cánh yêu lang phần đuôi. Phốc, ngao ô, bốn cánh yêu lang trong tiếng kêu thảm, bị một kiếm chém thành hai nửa, thi thể phun ra lấy huyết dịch nhuộm đỏ hư không, huyết vụ tràn ngập bên trong, Đàm Vân xuyên qua một phân thành hai thi thể, huy kiếm hướng kinh hồn bên trong Trần Nhân Thanh đánh tới. Ta và ngươi liều mạng, Trần Nhân Thanh cầm trong tay cực phẩm linh binh trường kiếm, đem hết toàn lực hướng xông lên Đàm Vân, chém xuống. Đương, rầm rầm, hai kiếm tấn công trong nháy mắt, Đàm Vân một kiếm chém vỡ Trần Nhân Thanh trường kiếm, chợt thuận thế mà lên đâm về Trần Nhân Thanh cổ họng. Trần Nhân Thanh quá sợ hãi, hai chân đạp mạnh bốn cánh yêu lang thi thể, một đầu hướng Hàn Đàm bay vọt mà xuống. Đi chết, Đàm Vân sợi tóc múa thân thể trong hư không liên tiếp lấp lóe cực tốc rớt xuống, cổ tay xoay chuyển ở giữa, mang theo một chùm lăng lệ kiếm mạc thôn vệ Trần Nhân Thanh. À, Trần Nhân Thanh kêu rên tuyệt vọng, biến thành đầy trời toái thi hướng Hàn Đàm vẩy xuống. Đàm Vân lăng không thân ảnh lóe lên, thân thể song song phóng qua 20 trượng khoảng cách về sau, hai chân tại gần như thẳng đứng vách núi treo leo bên trên, hướng lên trên phương bắt đầu chạy, một tiếng gầm thét rung khắp vân tiêu. Triệu Tử Hổ, ngươi không phải muốn giết lão tử sao? Ngươi chờ, lão tử đến rồi. Đàm Vân chạy bên trong trạng thái chi ổn, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi. Trên vách đá phương Triệu Tử Hổ, gặp Đàm Vân dễ như trở bàn tay đem bành trương, Trần Nhân Thanh đẳng trên trăm người đánh giết về sau, sinh lòng sợ hãi. Triệu sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đúng vậy a Triệu, sư huynh, hắn đánh tới. 172 tên đệ tử chấp pháp thấp thỏm lo âu, hoang mang lo sợ nhìn xem Triệu Tử Hồ. Giờ phút này, Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 101 vị Triệu Tử Hồ chính là bọn hắn chủ tâm cốt. Trốn, có thể trốn một cái là một cái. Triệu Tử Hồ biệt khuất quát ầm lên, mau trốn, tiếng nói phủ lạc Triệu Tử Hồ dẫn đầu quay người bỏ chạy. Siêu siêu siêu siêu, 172 tên đệ tử chấp pháp liều mạng thôi động thể nội linh lực theo sát mà tới. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Đàm Vân nhảy lên vách núi trong nháy mắt ngắm nhìn chạy trốn tới ngàn trượng người bên ngoài bầy thi triển hồng mông thần bộ giống như là màn đêm buông xuống bên trong u linh tại mênh mông tuyết lớn bên trong thân ảnh mỗi lấp lóe một lần liền vượt qua 20 trượng khoảng cách. Chốc lát sau, liền đuổi kịp lạc hậu đám người 115 tên linh thai cảnh cửu trọng đệ tử chấp pháp. Đàm Vân, tha mạng a, cầu ngài đừng có giết chúng ta. Chấm, van cầu ngài, là Liễu Như Long để chúng ta giết ngươi, mặc kệ chúng ta sự tình a. Đối mặt cầu khẩn, Đàm Vân chỉ chữ không nói, tàn ảnh trùng điệp kiếm mang nhấp nháy, huyết dịch bắn ra bốn phía, lạnh lùng vô tình tại 115 tên đệ tử chấp pháp bên cạnh chợt lóe lên, lưu lại 115 có đủ cắt yết hầu thi thể. Ông, Đàm Vân sợi tóc múa trong khoảnh khắc linh thức bao phủ phương viên 15 dặm địa vực sắp biến mất tại mênh mông đất tuyết bên trong, chạy trốn 58 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử chấp pháp bao phủ trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện tại Triệu Tử Hồ dẫn đầu dưới, đã chạy trốn tới bên ngoài 2 dặm. Đàm Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, bỗng nhiên dừng bước đình chỉ truy kích. Chợt ngưng thần nín hơi, tiếp theo một cái chớp mắt đám người thất kinh thanh âm truyền vào trong tai. Triệu sư huynh, nếu như Đàm Vân đuổi theo làm sao bây giờ? Triệu sư huynh, chúng ta thật chẳng lẽ liều mạng một lần à, Triệu sư huynh? Mọi người chớ hoảng sợ, nếu như hắn thật đuổi theo chúng ta chia ra trốn. Người sống trốn về tông môn để đại sư huynh, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Nghe đến đó, Đàm Vân trên mặt anh tuấn, lướt qua một vòng trưởng khống toàn cục ý cười. Vì không đánh cỏ động rắn, để 58 người tách ra đào mệnh, sau đó, Đàm Vân bằng vào cường đại linh thức khóa chặt lại 58 người, đợi 58 người thoát đi 14 dặm về sau, hắn mới không chút hoang mang đi theo mà tới. Tuyết lớn đầy trời, đêm không tinh thần, Triệu Tử Hồ dẫn đầu 57 người trốn như điên sau 4 canh giờ thở hồng hộc tại một ngọn núi dưới chân dừng bước. Triệu Tử Hồ tướng linh thức phóng thích ra tìm tòi tỉ mỉ lấy phương viên 13 dặm địa vực một khắc qua đi, xác định Đàm Vân cũng không đuổi theo, mới đặt mông ngồi tại đất tuyết bên trong, thở hổn hển nói. Mọi người yên tâm, chúng ta đã an toàn. Giờ phút này, đám người sau lưng 14 dặm đất tuyết bên trong, Đàm Vân nín hơi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cầm trong tay phi kiếm, đạp tuyết vô ngân hướng 58 người lao vùn vụt tới. Cách chương.